Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 310, ta cao một thời điểm, trường học hành lang đèn là thanh khống, có đôi khi chủ nhiệm lớp chạm cửa sau xem có hay không học sinh ầm ĩ, không ra tiếng đèn liền không lượng, có một hồi ta ngồi cùng bàn xem quỷ chuyện xưa, nhìn đến khẩn trương thời điểm nâng phía dưới. Đối diện đi làm chủ nhiệm mặt, sợ tới mức hắn ngao một tiếng nhảy dựng lên, đem thư đều ném đi, sau đó hắn bị chủ nhiệm lớp phạt đứng một tuần. Ta tiểu học lớp 3, cùng hàng xóm ra tiểu hài tử cùng nhau trên dưới học. Có một hồi trời mưa trên đường tất cả đều là bùn. Chúng ta hai cái mỗi đi một bước liền sẽ dẫm ra cái hố tới. Chờ chúng ta đi vào trong thôn, mặt sau đã có 4 bài hố. Giống mới vừa rút củ cải mà dường như, phóng điểm nước đều có thể dưỡng tiểu ngư. Đúng rồi, ta 8 tuổi năm ấy ở phòng sau lộng vườn rau. Quốc thời điểm quốc tới rồi một cái ngạnh đồ vật, ta quốc thật nhiều hạ, mệt đến mồ hôi đầy đầu đều quốc bất động. Các ngươi đoán sao lại thế này? Kia phía dưới cư nhiên có một cái hộp sắt, hộp trang cái thật xinh đẹp ngọc điếu trụy. Từ Trấn Hoa nghiêm túc nghe nàng nói nàng từ trước những cái đó sự. Nhưng nghe nghe trong lòng liền không thoải mái. 8 tuổi xuống đất làm việc, 10 tuổi chính mình đi như vậy đường xa đi học, mưa to thiên nguy hiểm như vậy. Ở nữ nhi trong lòng cư nhiên còn xem như tốt đẹp hồi ức. Kia chỉ có thể thuyết minh nàng ngày thường sinh hoạt đều không tốt đẹp. Vương gia thật quá đáng chút, Tư Tử Phàm cười nói. Chúng ta giao giao thật đúng là cái tiểu phúc tinh a. Tàng như vậy kín mít khẳng định giá trị điểm tiền, Từ Mộng Giao gật gật đầu. Không sai, ta nghe bọn hắn nói vương gia nãi nãi đem ngọc điếu trụy bán. Bán 10 vạn đâu, trong nhà mới thấu đủ tiền cái căn phòng lớn, Từ Trấn Hoa đột nhiên nhăn lại mi. Cái gì hình dạng ngọc điếu trụy, ngươi còn nhớ rõ sao? Từ Mộng Giao không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện. Sừng sốt hạ, trả lời, ta nhớ rõ, là cái đáng yêu tiểu hồ lô, màu xanh lục, ta thích chứ, Từ Trấn Hoa sắc mặt đột biến, màu xanh lục tiểu hồ lô, đó là ngươi ra ra cho ngươi mang lên bảo bình an. A, Từ Mộng Giao mắt choáng váng, kia như thế nào sẽ ở vương gia phòng sau trong đất? Bọn họ là ngay từ đầu liền biết ta không phải bọn họ nữ nhi sao? Từ Mộng Giao khiếp sợ không thôi, đồng thời lại phảng phất tìm được rồi đáp án, trách không được vương gia phu thê trước nay đều không thích nàng. Nguyên lai đã sớm biết nàng không phải thân sinh, kia bọn họ không cho nàng đọc đại học, có phải hay không sợ nàng rời đi quê nhà tìm được thân sinh cha mẹ. Nếu nàng thật sự gả cho cách vách thôn cái kia người què, nàng liền cả đời đều ra không được. Từ Mộng Giao đánh cái dùng mình, có hậu sợ cũng có mờ mịt, Từ Tử Phàm cùng Từ Trấn Hoa liếc nhau, Từ Tử Phàm lãnh hạ mặt nói, ta đi cha. Từ Trấn Hoa nhìn hắn một hồi lâu mới đồng ý. Càng nhanh càng tốt, có này cọc sự, ba người cũng không có ăn cơm tâm tình, Từ Tử Phàm chờ bọn họ về nhà, trong xe một mảnh lặng ai mân ni chờ đèn đỏ thời điểm, Từ Tử Phàm nhìn về phía Từ Mộng Giao. Đừng sợ, ngươi đã về nhà, những cái đó khi dễ người của ngươi, một cái đều chạy không được. Ca tại đây, Từ Mộng Giao không muốn khóc, nhưng nghe xong những lời này nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Ca, bọn họ vì cái gì như vậy đối ta? Nàng luôn luôn kiên cường, tại đây một khắc, ở ca ca trước mặt lại đặc biệt yếu ớt, nhân tâm đều là thịt lớn lên, vì cái gì vương gia người là có thể như vậy máu lạnh. Từ Tử Phàm cúi người ôm nàng một chút, lấy ra khăn giấy cho nàng sát nước mắt, có người bản tính ác liệt, làm chuyện xấu căn bản không cần lý do, người không có sai, cũng không đáng vì sai lầm của người khác làm chính mình thương tâm ân ni về sau ngươi có ta. Có người nhà, cùng bọn họ không còn có quan hệ, ngoan, vì chuyện quá khứ rớt nước mắt không đáng. Chúng ta vĩnh viễn đều phải về phía trước. Semonser Từ Mộng Giao biên khóc biên gật đầu. Ta về sau không bao giờ sẽ vì trước kia sự khóc. Ta là Từ Mộng Giao, không phải Vương Mộng Giao. Từ Trấn Hoa ở phía sau tỏa ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ. Từ Tử Phàm nói muốn đau muội muội. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng mà ý thức được Từ Tử Phàm những lời này phân lượng có bao nhiêu trọng. Đây là hứa hẹn, hắn cũng là lần đầu tiên khắc sâu mà nhận thức đến nữ nhi bị quá nhiều khổ. Này đó khổ còn không phải ngoài ý muốn. Vương gia những cái đó khắt khe đều là cố ý. Vương gia đáng chết, bọn họ về đến nhà mới 9 giờ. Chỉ có lão thái thái ngủ. Vương Nhã Lâm vừa nhìn thấy bọn họ liền đứng lên. Cười đến rất đẹp. Ba, ca, Mộng Giao, các ngươi đã về rồi. Ăn qua sao? Từ Trấn Hoa thấy Vương Nhã Lâm sắc mặt khó coi lên. Phùng Hương Quân thấy thế phản ứng đầu tiên chính là nhi tử nữ nhi lại cùng Từ Trấn Hoa nói cái gì. Nàng ngăn chặn khí cười nói. Trấn Hoa ngươi như thế nào mới trở về? Nhã Lâm điều ngươi thích nhất rượu. Nàng học thật nhiều thiên đâu. Nhã Lâm, mau điều một ly cho ngươi ba ba nếm thử, hảo. Ba ngươi chờ một chút, Vương Nhã Lâm đầy mặt tươi cười liền phải đi điều rượu. Từ Trấn Hoa nhăn lại mi. Không cần, ta có công sự, đừng tới quấy rầy ta, lời này cơ hồ ở điểm danh kêu Vương Nhã Lâm không cần quấy rầy hắn. Hắn cũng không thấy Vương Nhã Lâm cùng Phùng Hương Quân mất đi tươi cười biểu tình. Thẳng lên lầu, quanh thân áp suất thấp phảng phất muốn hóa thành thực chất. Vương Nhã Lâm cắn cắn môi, ở Phùng Hương Quân ra tiếng phía trước nở nụ cười. Mẹ, ba hôm nay khả năng mệt mỏi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ chậm liền không xinh đẹp, ca, Mộng Giao, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, chờ các ngươi có rảnh nếm thử ta điều rượu, Vương Nhã Lâm nói xong kéo Phùng Hương Quân lên lầu. Đi đến nàng cửa mới buông ra, Phùng Hương Quân đau lòng nói, ngươi nha, không cần như vậy ép dạ câu toàn, ngươi sợ ta mắng bọn họ trong lòng cũng sẽ không lãnh ngươi tình. Mấy ngày này ngươi nghĩ nhiều đối bọn họ hảo, mẹ đều xem ở trong mắt, là bọn họ không để ý tới ngươi. Một hai phải làm cho người trong nhà không thoải mái, Vương Nhã Lâm cười đến không hề khúc mắc. Mẹ, không thể nào, bọn họ vội sao, nghe nói ca ca ở giáo Mộng Giao trong công ty sự đâu. Về nhà khả năng cũng chưa tinh lực, làm cho bọn họ nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Về sau sẽ tốt, Phùng Hương Quân nhìn nàng gương mặt tươi cười. Trong lòng lại là một trận đau lòng, nàng còn không biết trong nhà đã quyết định làm nàng sinh nhật lúc sau liền dọn đi ra ngoài. Như vậy hiểu chuyện hài tử, như vậy bọn họ liền nhìn không thấy đâu. Phùng Hương Quân nghĩ đến Vương Nhã Lâm thực mau liền phải dọn đi rồi. Nhịn không được tìm mọi cách mà bồi thường nàng, bỗng nhiên nghĩ đến Từ Mộng Giao mỗi ngày đều đi từ thị. Lôi kéo Vương Nhã Lâm cười rộ lên, người bà ở công ty là vội thật sự, người ca cùng Mộng Giao lại không thể giúp hắn cái gì. Ta xem người mỗi ngày tan học cũng đi công ty đi. Chậm rãi thực tập, chờ người hiểu nhiều lắm là có thể giúp người ba ba, Vương Nhã Lâm rũ xuống mắt hiện lên một đạo. Tinh quang, ngẩng đầu kích động mà nói, ta có thể chứ, ba ba có thể hay không không thích ta đi. Sẽ không. Ta đây liền đi cùng hắn nói, ngươi ba nhiều năm như vậy mệt thật sự, nếu là ngươi có thể giúp hắn, hắn khẳng định cao hứng. Hảo, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học, ta đi tìm ngươi ba, Phùng Hương Quân không đem thực tập sự đương một chuyện. Chỉ là thực tập mà thôi, không tốt nghiệp đại học sĩ đều có thể đi, nàng nữ nhi có cái gì không thể đi, ai ngờ này thật đúng là không thể thực hiện được. Nàng tiến thư phòng vừa mới mở miệng, Từ Trấn Hoa liền cự tuyệt, không lưu chút nào đường sống. Làm sao vậy, Tử Phàm tiến công ty, ngươi làm hắn đương chủ tịch trợ lý. Mộng Giao đi công ty đi theo Tử Phàm, hiện tại ta chỉ là làm Nhã Lâm đi đương cái thực tập sinh. Từ cơ sở làm lên, có cái gì không được. Phùng Hương Quân sắc mặt dị thường khó coi. Cảm giác nàng ở cái này trong nhà đã không có bất luận cái gì địa vị. Từ Trấn Hoa lạnh mặt xem nàng. Vương Nhã Lâm là họ Vương. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ Vương gia là như thế nào khắt khe nữ nhi của ta. Cái này nữ nhi ngươi không nhận. Ta nhận, ta Từ Trấn Hoa nữ nhi bị người ngược đãi 17 năm. Không dễ dàng như vậy tính. Ngươi thích an bài liền đem nàng an bài đến các ngươi Phùng gia đi thôi. Ta quản không được, tóm lại ta sẽ không cho phép nàng tiến từ thị. Ngươi mau chóng tìm hảo phòng ở. Nàng sinh nhật một quá lập tức dọn đi. Nếu ngươi an bài không tốt, đừng trách ta đến lúc đó đem nàng đuổi ra đi. Phùng Hương Quân giật mình mà nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Lại phát sinh chuyện gì? Từ Trấn Hoa đối nàng bất công dị thường bất mãn. Sự tình không điều tra rõ phía trước không tính toán nói cho nàng. Không kiên nhẫn mà xua xua tay. Ngươi đi ngủ đi, ta quản không được ngươi bài xích thân sinh con cái. Ngươi cũng quản không được ta chán ghét dưỡng nữ. Nếu ngươi còn có thể bình tĩnh, ta khuyên ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi vì một cái Vương Nhã Lâm cùng cả nhà càng ngày càng xa cách. Có đáng giá hay không? Phùng Hương Quân tâm thần kịch chấn. Nàng nói cái gì nữa Từ Trấn Hoa đều không để ý tới nàng. Giữa mày thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, tức giận đến nàng quăng ngã môn mà đi. Nhưng trở lại phòng ngủ, đối mặt trống rỗng phòng, nàng bỗng nhiên có chút khó chịu. Nàng gia đình vẫn luôn đều thực mỹ mãn, tuy rằng nhi tử mê chơi chút, khá vậy không trêu chọc ra cái gì họa. Nữ nhi thành tích yêu gì, chi kỷ hiểu chuyện, bà không làm khó dễ. Trượng phu cũng không làm ngoại tình, trong vòng rất nhiều thái thái đều hâm mộ nàng, như thế nào hiện tại nàng sinh hoạt trở nên hỏng bét đâu. Này hết thảy đều là từ Tư Mộng Giao trở về bắt đầu. Trượng phu quái nàng không đau thân sinh nữ nhi, nàng như thế nào đau, nào có người sẽ thích phá hư chính mình sinh hoạt xâm nhập giả đâu. Nàng muốn cho hết thảy trở lại nguyên lai bộ dáng. Trở lại cái kia hạnh phúc không có phiền não gia đình. Như thế nào chính là không được đâu. To như vậy một đống biệt thự, lại không có hoan thanh tiếu ngữ. Mỗi lần mọi người tụ ở bên nhau đều ẩn ẩn lộ ra áp lực. Chỉ có từng người trở về phòng lúc sau có thể nhẹ nhàng một ít. Từ Tử Phàm từ Từ Trấn Hoa nơi đó muốn tới Ngọc Hồ Lô điếu trụ thiết kế đồ. Làm cảnh xuân tươi đẹp xâm lấn internet thử tìm tòi. Đồng thời, hắn bắt đầu điều tra năm đó ôm sai cụ thể tình huống. Vương gia lá gan không nhỏ, nhưng cũng muốn xem bọn họ có hay không cái kia phúc khí. Chương 348 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, về năm đó sự, Từ Trấn Hoa cũng lộ ra một ít, Phùng Hương Quân sở dĩ sẽ đi cái kia tiểu thành trấn. Hoàn toàn là bởi vì nàng đệ đệ Phùng Đông Huy. Phùng gia đã từng cũng là Yến Kinh nổi danh nhân gia. Chỉ ở sau tứ đại gia tộc, cho nên Từ gia cùng Phùng gia mới có thể liên hôn. Để cộng thắng, kết quả Phùng Hương Quân gả lại đây không mấy năm, Phùng gia liền liên lụy vào tham hủ đại án. Thả Phùng Hương Quân phụ thân quyết sách sai lầm, liên tiếp lỗ lã hai cái đại hạng mục, nếu không phải Từ lão gia tử có dự kiến trước kịp thời bước ra. Nói không chừng Từ gia đều phải đi theo xui xẻo, tự kia về sau Phùng gia liền thối lui đến vòng bên cạnh. Phùng Đông Huy nhảy nhót lung tung mà kết bạn nhân mạch. Muốn cho Phùng gia Đông Sơn tái khởi, nhưng hắn không có thật bản lĩnh, lăn lộn tới lăn lộn đi thành trong giới chê cười. Phùng Hương Quân từ một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành gặp nạn Phượng Hoàng. Trở nên tâm tư mẫn cảm. Tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn, thẳng đến có mang nhị thai mới có sợ cải thiện, ai ngờ liền ở nàng mang thai 7 tháng thời điểm, nhận được Phùng Đông Huy điện thoại, nói hắn thiếu cách xù nợ cờ bạc còn không thượng, cầu tỷ tỷ cứu hắn. Phùng Đông Huy trốn tránh trấn nhỏ chính là Từ Mộng Giao đọc cao trung cái kia trấn nhỏ. Lân Hà trấn, Phùng Hương Quân trong xương cốt liền cao ngạo, không cho phép tự thân có vết nhơ tồn tại. Kết quả người nhà một lần lại một lần mà cho nàng kéo chân sau. Nàng vì giấu giếm chuyện này, quyết định tự mình qua đi xử lý, đem đệ đệ nhốt lại quản giáo. Nàng cho rằng chờ sự tình đều giải quyết, liền tính bị Từ gia người biết cũng sẽ không nói cái gì nữa. Vì thế nàng lấy phiền muộn giải sầu vì Từ rời nhà. Từ Trấn Hoa đương nhiên không đồng ý, nhưng nàng phía trước liền có hậm hực khuynh hướng. Sợ nàng cảm xúc kích động bị thương thân thể, chỉ có thể nhiều phái những người này bảo hộ nàng, đĩnh bụng to ra xa nhà, liền tính chiếu cố đến lại cẩn thận cũng sẽ mỏi mệt bất kham. Phùng Hương Quân nhìn thấy Phùng Đông Huy khi tích lũy tức giận đã tới điểm tới hạn, còn sạch nợ không nói hai lời đã kêu người bắt lấy Phùng Đông Huy. Kết quả Phùng Đông Huy giãy dụa gian không cẩn thận đụng vào Phùng Hương Quân, làm cho nàng sinh non, bảy sống tám không sống. May mắn kịp thời đưa y, mẹ con bình an, lúc ấy Từ Trấn Hoa cùng nhị lão đều đuổi qua đi. Từ lão gia tử cảm thán cháu gái có cái như vậy không bớt lo mẹ. Thiếu chút nữa toi mạng, cố ý mang theo cái ngọc hồ lô cấp cháu gái bảo bình an. Trong công ty không thể không ai, bọn họ lúc ấy cũng có chút sinh khí. Xác nhận Phùng Hương Quân cùng hài tử cũng chưa nguy hiểm lúc sau. Cũng chỉ lưu Lý Tú Lan cùng người hầu ở kia nhìn. Từ Trấn Hoa cùng Từ lão gia tử hồi kinh, Từ Trấn Hoa rời đi trước còn hung hăng tấu Phùng Đông Huy một đốn. Tấu đến Phùng Đông Huy ở Phùng Hương Quân trước giường khóc lóc thảm thiết mà nhận sai. Bảo đảm về sau không hề phạm mần đi lúc ấy bởi vì hài tử sinh non không thể tùy ý di động. Huống chi Lân Hà Trấn Ly Yến Kinh như vậy xa, cho nên không có mang hài tử, lưu lại người hầu có 7-8 cái, ai cũng không nghĩ tới sẽ có vấn đề. Chỉ là hài tử tình huống ổn định từ Dục Anh phòng ra tới thời điểm Ngọc Hồ Lô không thấy. Bệnh viện tìm vài thiên, nhưng lúc ấy lại không có camera, mỗi người đều tra không ra hiểm nghi, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bọn họ đều tưởng cái nào hộ sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham trộm lấy. Ai ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện ở vương gia. Vương gia như thế nào có bản lĩnh đổi hài tử còn không biết. Nhưng Ngọc Hồ Lô xuất hiện ở vương gia tuyệt đối không vô tội. Từ Tử Phàm thực am hiểu âm mưu luận, nghe Từ Trấn Hoa nói xong, cái thứ nhất hoài nghi chính là Phùng Đông Huy. Phùng Đông Huy lúc ấy đầu tiên là bị tỷ tỷ bắt lấy muốn nhốt lại. Sau lại bị tỷ phu ngoan tấu một đốn buộc hắn nhận sai xin lỗi. Có thể không có hận trong lòng, ít nhất từ Phùng Hương Quân tính cách tới xem, nàng đệ đệ có rất lớn có thể là cái bụng dạ hẹp hòi người. Hơn nữa Phùng Đông Huy động thủ nói so vương gia dễ dàng quá nhiều. Từ Tử Phàm tìm Lân Hà Trấn bọn rắn độc, Hồ Ca, cho hắn tuyệt bút tiền làm hắn điều tra chuyện này. Tiểu Thành Trấn không có thám tử tư, nơi khác thám tử tư qua đi rốt cuộc nhiều có bất tiện. Bọn rắn độc liền không chỗ nào cố kỵ, muốn làm điểm chuyện gì đơn giản thật sự, liền tính hỏi chuyện cũng so người khác dễ dàng hỏi đến. Hết chương.